Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có thể hỏi hắn sao? Vậy cô là muốn nghe đáp án như thế nào? Nhớ tới lúc trưa, bộ dáng Tề Diệc Như thân mật ôm hắn, Đường Tiểu Ánh cảm thấy chính mình có thể không cần hỏi. Muội muội tổng giám đốc bộ dạng xinh đẹp như vậy, gợi cảm như vậy, hai người bọn họ lại quen thân. Nghe nói cô ta còn theo đuổi tổng giám đốc rất nhiều năm, hắn vẫn không thích cô ta. Vậy thì sao hắn có thể thích mình? Cô lại suy nghĩ nhiều rồi, đơn giản là người ta đối với người tốt một chút, liền nghĩ đó là đặc biệt. Bỗng nhiên mặt của cô bị nâng lên, cơ hồ đối mặt hắn, làm cho cô hoảng sợ, mặt cũng hơi hơi đỏ. Cô suy nghĩ cái gì mà nhập tâm như vậy? Tôn Hạo Trạch hỏi. Tôi không có nghĩ cái gì. Giờ phút này khoảng cách mặt hai người rất gần, Đường Tiểu Ánh khẩn trương đến mức hô hấp có chút khó khăn. Cô đành phải quay đầu rời tầm mắt, miễn cho trái tim nhảy ra ngoài. Tôn Hạo Trạch mặt lạnh băng, lại lần nữa chế trụ cái cằm cô, đem khuôn mặt nhỏ nhắn kéo lại. Từ lúc từ khách sạn đến giờ, cô vẫn tránh ánh mắt của tôi. Vì sao? Cô không biết nên nói cái gì. Vì sao trốn tránh tôi? Hắn lại hỏi một lần nữa. Cô biết cho dù cô không trả lời, hắn vẫn cứ hỏi. Thở sâu, cô nâng tầm mắt nhìn hắn hỏi ngược lại. Tổng giám đốc, vì sao lại muốn hỏi tôi vấn đề này? Cái gì? Tổng giám đốc, nếu có thể tôi hy vọng anh không cần lại để ý. Tôn Hạo Trạch tuấn nhan trầm xuống, thanh âm cũng thâm trầm. Có ý tứ gì? Tôi biết đối với tôi rất tốt, chính là thủ trưởng quan tâm cấp dưới, nhưng là có đôi khi quá mức quan tâm sẽ làm tôi hiểu lầm. Cô hiểu lầm cái gì? Làm chi muốn truy vấn, như vậy còn nghe không hiểu sao? Nhanh chút nói đi. Nói thì nói. Anh cũng biết, tôi vừa mới bị bạn trai đá không lâu, cho nên giờ phút này nếu anh đối tốt với tôi, sẽ làm tôi đối với anh sinh ra ỷ lại. Tôi nghĩ anh hẳn là cũng không muốn tôi quá mức ỷ lại đi, cho nên xin tổng giám đốc không cần lại để ý tôi. Ỷ lại tôi làm cô khó xử sao? Tổng giám đốc, anh nghe không hiểu ý của tôi sao? Cảm thấy khó xử hẳn là anh, mà tôi không nghĩ làm anh thêm phức tạp. Nhưng tôi cũng không cảm thấy khó xử. Tổng giám đốc, vì sao anh nói như vậy? Đều nói đến thế hắn còn không hiểu sao? Ý tôi là nếu anh còn đối với tôi quan tâm như vậy, tôi sẽ hiểu lầm là anh thích tôi. Đương nhiên, đó là không có khả năng, cho nên xin anh đừng như vậy nữa. Tôn Hạo Trạch rốt cục đã hiểu cô muốn nói gì. Cô chính là không muốn quan hệ bọn họ lúc này lại trở nên ái muội. Hắn sẽ về Mỹ, cũng không nghĩ phát sinh tình cảm với cô, nhưng là lúc cô nói muốn hắn đừng để ý cô. Đừng phát sinh tình cảm với cô, không hiểu sao làm cho hắn phi thường tức giận. Muốn tôi đừng để ý đến cô, vậy cô cũng đừng biểu hiện đáng thương trước mặt tôi. Bị người khác cả ngày hô đến gọi đi cũng không ý kiến, bị bạn trai cũ khỉ dễ cũng không phản kích, 9 giờ tập hợp lại ngủ quên. Còn nữa, khi không lại trượt chân, cô có thể không yếu đuối vô dụng như vậy được không? Làm cho người ta nhìn chướng mắt, phiền chết. Quá mức tức giận làm Tôn Hạo Trạch không khống chế được cảm xúc, nói những câu chói tai khó nghe. Không báo động trước, một giọt nước mắt to bằng hạt đậu từ hốc mắt phiếm hồng rơi xuống. Đường Tiểu Ánh lập tức lau đi, lại một giọt chảy xuống. Cô lại lập tức lau. Cô không muốn lại cho hắn thấy bộ mặt yếu đuối của cô, nhưng là càng ngày càng nhiều nước mắt rơi xuống, cô hoàn toàn không kiềm chế được, vô pháp ngăn nước mắt không chảy nữa. Bởi vì cô thật sự rất khổ sở, tâm tính thiện lương bị tổn thương. Cô cho tới bây giờ cũng không biết nguyên lai bị hắn chán ghét, thật là thương tâm. Giờ phút này cô chỉ có thể dùng hai tay bu mặt, không cho hắn thấy khuôn mặt đang khóc. Tổng giám đốc, xin anh đi ra ngoài. Tôn Hạo Trạch bình tĩnh lại xem chính mình đối với cô làm cái gì. Rõ ràng tức giận vì cô bị người khi dễ, hiện tại hắn lại làm cho cô khóc thương tâm khổ sở như vậy. Hắn đưa tay về phía trước, muốn đem con người đang khóc đến run run ôm vào trong lòng, nhưng đôi tay bỗng dưng dừng lại giữa không trung. Có lẽ như vậy tốt cho cô, bởi vì hắn nhân sinh rất phức tạp mà cô rất đơn thuần. Cố gắng kiềm chế nội tâm đang muốn ôm cô, hắn đi ra ngoài cửa nói. Như ý cô, về sau tôi sẽ không để ý cô nữa. Sau đó đóng cửa lại. Tôn Hạo Trạch đứng ở ngoài cửa phòng, nghe thấy rõ ràng tiếng khóc bên trong. Trời ạ, người trong phòng khóc thật thảm, Tề Dược Như lỗ tai dán vào tường nghe. Tôn Hạo Trạch nghiêm mặt. Em làm sao có thể ở trong này? Đương nhiên là tới tuần phòng thôi. Cô ấy vẫn duy trì tư thế nghe lén. Lão bản cũng muốn tuần phòng. Đương nhiên, ngay cả quét rác cũng phải làm. Bất quá Hạo Trạch ca, nữ nhân bên trong không thật đáng thương, có thể không để ý tới cô ấy ư? Vừa nãy cô nghe nói hắn bế một cô gái trở về, cô đoán nhất định là Đường Tiểu Oánh, quả nhiên đúng vậy. Kỳ thật giữa trưa thấy Tôn Hạo Trạch lái xe đưa cô lại đây, lúc ấy cô đã biết cô gái này đối với hắn thật đặc biệt, bất quá cô không muốn đến hỏi, xem như trốn tránh sự thật đi. Tôn Hạo Trạch sắc mặt có vẻ lo lắng. Không quan hệ, cái này cũng là tôn cho cô ấy. Hại người ta không thành như vậy là vì tốt cho cô ấy. Em rốt cuộc là tới làm gì? Hắn trừng mắt nhìn cô. Không phải là nói đến Tuần Phong sao? Thật là cứ phải nói vài lần mới được. Tề Diệc Như hờn dỗi oán giận. Bất quá nếu gặp anh trong này, liền nói cho anh một chuyện rất thú vị. Tôi hiện tại không có tâm tình cùng em nói giỡn. Thấy hắn rời đi, Tề Diệc Như chạy nhanh theo. Hạo Trạch ca, chuyện này anh nhất định cảm thấy hứng thú, bởi vì là về chuyện cái người gọi là Tiểu Lý. Tiểu Lý? Tôn Hạo Trạch dừng lại cước bộ. Anh biết không, em vừa mới nghe lén Tiểu Lý cùng nam đồng nghiệp trong công ty buổi tối muốn chơi trò chơi. Bọn họ muốn sắp đặt để được hồn nữ nhân. Em còn nghe được tên nữ nhân kia, hình như gọi là... Cô liếc mắt nhìn hắn một cái. Trên mặt hắn dường như không có biểu tình gì, nhưng đôi mày rậm tiết lộ hắn đang khẩn trương. Nhìn cô ánh mắt gian tà cùng ca ca cô một dạng, hắn tức giận nói. Không muốn nói thì đừng nói. Em nói, làm gì không nhẫn nại như vậy. Em nghe bọn hắn nói muốn sắp đặt đối tượng hình như gọi là cái gì mà Tiểu Oánh. Các anh có nhân viên nữ này ư? Sẽ không là vị đang khóc bên trong đi? Tôn Hạo Trạch mật môi hỏi cô. Em là nói riêng cho anh ư? Vì sao? Cho vui. Tê Dược Như cười nói. Nhàm chán, không liên quan đến chuyện của anh. Bởi vì hắn đã nói sẽ không để ý đến cô. Tôn Hạo Trạch không muốn dây dưa cùng cô, xoay người rời đi. Nhàm chán, có liên quan tới anh hay không, buổi tối sẽ biết. Cô đi theo phía sau nói. Hai người đi đến cầu thang, đột nhiên có người chụp lấy vai cô. Tề Diệc Như quay đầu, là đại ca. Hai người nhìn Tôn Hạo Trạch đi vào phòng, hắn thở dài. Muội thật sự đã nhận ra. Không thấy thì cũng làm sao bây giờ, nhiều năm như vậy, chủ động yêu thương nhung nhớ, cũng hôn qua, nhưng là người ta chính là đối với muội hoàn toàn không có cảm giác. Nhưng anh ấy lại có thể bỏ lại công việc, đặc biệt lái xe đưa Đường Tiểu Oánh đến khách sạn, thật sự là hơi quá đáng, cho nên muội quyết định không thích nữa. Tề Dược Như nói xong, mũi không khỏi có chút đỏ, ngữ khí sầu não, bởi vì cô là thật thích Tôn Hạo Trạch. Chính là cảm giác tiếc nuối, nhiều năm như vậy, hắn thủy chung vẫn coi cô là muội muội. Cô hỏi huynh trưởng, Hạo Trạch ca thật sự thích Đường Tiểu Oánh sao? Anh cũng không biết, tên kia tâm xóa lâu lắm, anh còn nghĩ hắn muốn cả đời cứ như vậy. Tề Diệc Vĩ nhún vai, hắn là không thể có người yêu một lần nữa. Thật muốn xem hắn đối với Tiểu Oánh thích bao nhiêu, có đủ để làm tan chảy trái tim đã đóng băng hay không. Nhưng là muội thật sự không cam lòng, muội thích anh ấy lâu như vậy. Đường Tiểu Oánh kia nghe nói mới đến công ty không bao lâu, cứ nhiên khiến cho Hạo Trạch ca có thay đổi, thật sự là đáng giận. Có lẽ vấn đề là thời điểm, một người cô đơn đã lâu cũng muốn tìm người bạn để tâm được an ủi. Chỉ cần Hạo Trạch ca nguyện ý, muội cũng có thể cho anh ấy an ủi. Nhà đầu ngốc, đừng như vậy, muội vừa mới làm tốt lắm. Tề Diệc Vĩ cấp muội muội một cái ôm. Phải không? Thực sự, nếu muội làm tốt, vậy có nên thưởng hay không? Cái gì? Thưởng? Tề Diệc Vĩ biết chính mình bị lừa. Muội nghĩ nên thưởng cái gì? Đúng rồi, bách hóa trên Đài Bắc kia nhận lại toàn quyền cho muội. Khách sạn này đại ca đã sớm cho cô. Nhà đầu, khẩu vị nhỏ vậy sao? Anh nghĩ hay là đem toàn bộ tài sản nhượng lại cho em? Tốt lắm, hoàn toàn không phản đối. Tề Dược Như mãnh liệt gật đầu, cười đến thật vui vẻ, hoàn toàn nhìn không ra một giây trước cô ấy còn thương tâm không thôi. Tiền, muội yêu tiền như vậy, anh xem em rõ ràng sửa thành họ Tiền đi. Hắn lấy lời nói của Tôn Hạo Trạch nói với muội muội. Nếu lão ba không phản đối, muội rất nguyện ý. Tề Dược Vĩ nhìn cô, huyết thống đúng là không phải giả, nhà đầu kia thật đúng là muội muội của hắn. Tiểu Oánh không sao chứ? La Xuân Hàm trở lại phòng, thấy Đường Tiểu Oánh ánh mắt tựa hồ có điểm hồng. Em đã khóc? Không có, chính là buổi chiều đi ra ngoài một hồi, cảm thấy ánh mắt có điểm đau, xoa nhẹ là không sao. Cô cười cười tìm cách nói. Chị nghe nói chân của em bị thương, là Tổng Giám Đốc ôm em trở về. Thật vậy chăng? Đúng, bởi vì Tổng Giám Đốc vừa lúc đi qua, nên anh ấy liền giúp em trở về. Thật sự rất cảm ơn anh ấy chiều nóng hộ, hiện tại tốt hơn nhiều. Là Duẫn Hàm ngồi cạnh bên người cô. Tiểu Oánh, Mau thành thật khai ra, không phải em với tổng giám đốc có quan hệ gì chứ? Không có, cô vội vàng lắc đầu. Thật vậy chăng? La Duẫn Hàm không tin. Vậy vì sao tổng giám đốc lại lái xe đưa em tới khách sạn, sau đó em khi bị thương lại ôm trở về phòng? Em cùng tổng giám đốc trong lúc đó thật sự không có gì. Em nghĩ anh ấy nhất thời thay đổi chủ ý nên mới đưa em tới khách sạn, cũng nghĩ cùng mọi người đến pha ôn tuyền. Về phần anh ấy ôm em trở về phòng, em nghĩ hôm nay mặc kệ ai chân bị thương, anh ấy chăng đều làm như vậy. Đường Tiểu Ánh dùng mỉm cười che giấu nội tâm chua xót. Nếu có thể, cô cũng muốn cùng tổng giám đốc trong lúc đó có cái gì quan hệ đặc biệt, nhưng thật sự không có. Hắn đối với cô không có ý gì, cô cũng vì thế khóc một hồi không phải sao? Bất quá cô cũng không khóc lâu lắm, bởi vì cô không thể yếu đuối. Nhớ tới buổi nói chuyện kia, đến nay vẫn làm cho lòng của cô đau. Cô chưa bao giờ biết nguyên lai tổng giám đốc nhìn nhận về cô như vậy, cảm thấy cô thật đáng thương, yếu đuối vô dụng. Bất quá cũng không thể trách hắn có cảm giác như vậy, ai bảo cô mỗi lần đều ở trước mặt hắn yếu đuối. Biên từ nay về sau, hắn sẽ đối xử với cô khác trước. Đường Tiểu Ánh tuy rằng cảm thấy không quen, nhưng có thể là mình không phải mơ mộng nữa, như vậy cũng tốt. Ngay từ đầu là do cô tự đa tình, tổng giám đốc tài hoa như vậy, làm sao có thể thích cô? Cô bề ngoài bình thường, hơn nữa trước đó không lâu mới bị bạn trai bỏ rơi, là cô xuyên tạc lòng tốt của hắn, hết thảy đều là cô sai. Bất quá sau một hồi khóc thương tâm, cô mới biết được nguyên lai là cô đã thích hắn, hơn nữa là rất thích. Rốt cuộc vì sao lại thích hắn? Ngay từ đầu cô không còn phải rất sợ hắn sao? Lúc này hồi tưởng lại, kỳ thật nguyên nhân cô thích hắn cũng rất đơn giản. Hắn đối với cô tốt, còn lộ ra bộ mặt ôn nhu, chăm sóc, nên hình tượng hắn trong lòng cô liền thay đổi. Nhớ tới hắn nói muốn lái xe đưa cô đến khách sạn, lúc ấy cô không biết có bao nhiêu kinh hỉ, bao nhiêu vui vẻ. Nhưng mà hết thảy cái này đều là ảo giác mà thôi. Hắn cũng không có đối với cô đặc biệt như cô nghĩ. Kỳ thật, hắn chán ghét cô. Hắn còn nói cảm thấy cô thật chướng mắt, thật phiền phức. Tâm hơi hơi đau, muốn ngừng thích hắn không phải chuyện dễ. Cô nên cố gắng điều chỉnh cảm xúc, đừng làm hỏng tâm tình của mọi người mới tốt. Cô cười sáng lạn, ra vẻ không có việc gì. Duẫn Hàm tỷ, nói lại một lần nữa, bọn em thật sự không có quan hệ đặc biệt gì. Là Duẫn Hàm xem bộ dáng của cô, giống như thật sự cùng tổng giám đốc không có gì. Thật là, chị còn nghĩ em cùng tổng giám đốc sẽ thành đôi. Chị suy nghĩ nhiều rồi, cô cũng thật là. Chị đã biết, chị đi ra ngoài ăn bữa tối, để chị giúp em mang bữa tối lên. Không cần, mình cùng xuống nhà ăn. Nhưng là chân em không có vấn đề gì chứ? Không sao, chỉ đau một chút. Tốt lắm, chúng ta cùng nhau đi thôi. Chân của cô lúc đi vẫn là hơi đau, nhưng là cô không muốn biểu hiện yếu đuối, chân bị thương một chút mà thôi, cùng lắm thì chịu đựng đau. Cô đi vào nhà ăn, bọn họ tổng cộng có hai bàn, có rất nhiều đồng sự đều đến đây, bao gồm Tôn Hạo Trạch. Hắn thấy cô đến tựa hồ thật kinh ngạc, cô lạnh nhạt, cười rời tầm mắt, làm bộ như không có việc gì, chọn chỗ cách xa hắn ngồi xuống. Cô đoán hắn sở dĩ kinh ngạc, nhất định là vì nghĩ cô chắc chắn ở trong phòng, nhưng cô quyết định kiên cường đứng lên. Cô cũng không phải gọng có yếu đuối mà vô dụng, chỉ là lúc trước quá mức ỷ lại hắn mà thôi. Bỗng nhiên là Duẫn Hàm hỏi, Tiểu Ánh, sao ăn ít như vậy? Như thế nào? Còn say xe hay sao? Không có gì, bởi vì lúc trước em đã ăn nhiều. Cô chính là chân rất đau, bởi vậy không có khẩu vị tốt, bất quá cô vốn cũng ăn không nhiều lắm. Tiểu Ánh, chị cảm thấy chuyến đi này em có vẻ xui. Đầu tiên là buổi sáng muộn, sau đó là buổi chiều bị thương ở chân. Vậy ngày mai em có biện pháp cùng mọi người hoạt động gì? Em nghĩ hẳn là không có vấn đề. Buổi tối lại chườm nóng một chút, ngày mai chắc là đỡ. Bàn kia xảy ra chuyện gì vậy? Như thế nào đặc biệt im lặng? Cao Tư Quân nhìn cảm thấy mọi người dường như ăn thật sự trầm trọng. Có lẽ là đồ ăn quá ngon, mọi người chỉ lo ăn. Bàn khác đó thật sự im lặng, bất quá không phải do đồ ăn ngon, mà là bởi vì không khí là lạ. Lão đại nhà bọn họ mặt so với màu đen dường như giống nhau, làm bao câu hiện đại bất thành ngữ, có thể trực tiếp lên sân khấu không cần hóa trang. Đương nhiên một phần nguyên nhân là vì vài nhân viên nam đang nghĩ tiến hành kế hoạch buổi tối, mọi người đều tự hiểu trong lòng không nói ra, không muốn tranh cãi ầm ĩ. Cặp tân tình lữ có sớm sinh ra hay không, đêm nay sẽ rõ. Sau bữa tối, Đường Tiểu Ánh tính trở về phòng chườm chân, lại bị vài nữ đồng sự bắt được. Tiểu Ánh, không cho phép đi, cậu là lần đầu tiên theo chúng tôi đến nhân công viên du lịch, nhất định phải tham gia hoạt động. Nhưng là cô muốn trở về phòng chườm nóng. không nhưng nhị gì hết, đi thôi. Vài người bu vào giúp đỡ cô tiến đến phòng hoạt động đã được chuẩn bị tốt. Đường Tiểu Anh nghĩ đây chính là hoạt động của người trẻ tuổi, không nghĩ tới Tôn Hạo Trạch cũng đến đây. Đương nhiên, hắn mới 31 tuổi cũng không phải lớn, chính là cô không nghĩ tới, hắn cũng sẽ tham gia. Người chủ trì hoạt động là Tiểu Lý, hắn đảm nhiệm làm MC. Chưa hết bắt đầu trò chơi ca đấu, vài người vẫn vài lời bình phẩm độc ác, làm quá trình thêm buồn cười. Cao Tư Quân tiểu thư, trước khi hát xin nói cho mọi người biết, cô năm nay bao nhiêu tuổi, bởi vì trận đấu này có hạn chế tuổi. Tiểu Lý hỏi khôi hài. Tôi năm nay 20 tuổi. Tôi ở trong này tuyên bố, Cao Tư Quân tiểu thư trực tiếp bước ra khu dành cho người thua cuộc. Không, hẳn là trực tiếp đào thải, bởi vì nói dối tuổi nhiều lắm. Mọi người cười thành một đoàn, Đường Tiểu Anh cũng bật cười, vô tình bắt gặp con người đen của Tôn Hạo Trạch. Cô lập tức rời đi, miễn lại sinh ra hiểu lầm không cần thiết. Bất quá cô lúc trước thật sự có biểu hiện bộ dáng đáng thương sao? Quên đi, không nghĩ nữa, vẫn là chuyên chú hoạt động náo nhiệt trước mắt đi. Tốt lắm, biểu diễn chấm dứt, tiếp theo là hạng mục tối phấn khích, quốc vương trò chơi gặt hái. Tiểu Lý vui vẻ tuyên bố, sau đó xuất ra hai sấp giấy. Trợ thủ A Tuấn chia cho mỗi người một tờ giấy có ghi số. Trong hộp này là cả dãy số chứa các nhiệm vụ. Tỷ như nói chỉ định người cùng với người khác ôm hôn một cái thì hai người bốc phải sẽ thực hiện, cũng có thể cự tuyệt, bất quá phải nộp 2.000 nguyên làm chi phí. Ai có ý kiến không? Tốt, trò chơi bắt đầu. Tiểu Lý tiền phòng bốc trước. Số 5, Thỉnh đứng ở trước đài. Nhìn A Tuấn lên đài, Tiểu Lý tiếp theo đọc đề mục. Số 5 là lão đại ca A Tuấn tiên sinh. Nhiệm vụ là xin làm biểu tình thật dâm loạn. Tôi xem nhiệm vụ này căn bản chính là vì A Tuấn mà viết, bởi vì không cần cố ý biểu diễn, bản thân đã có vẻ mặt dâm loạn. Có người quăng giày đến trước đài là La Duẫn Hàm. Số tiếp theo, số 1. Số 1 không phải là tôi, vì để công bằng, tôi thỉnh Cao thư ký đến trước đài đọc nhiệm vụ. Cao Tư Quân lên đài, run tờ giấy trong hộp ra, sau đó đọc nội dung. Cùng số 12 hôn môi, số 12 là ai? Cô ở đây không? Số 12. Đường Tiểu Ánh nhìn dãy số trên tay mình, cô là số 12. La Duẫn Hàm nhích lại gần. Tiểu Ánh, hình như của em là số 12. Cô lấy tờ giấy trên tay Tiểu Ánh sau đó hô to. Số 12 là Tiểu Ánh. Tiểu Lý quả thực là nhếch môi cười to. Hắn đưa micro trên tay cho Cao Tư Quân, sau đó dang rộng hai tay. Đến đây đi, Tiểu Ánh muội muội đáng yêu, nhanh lên sân khấu. Cùng Tiểu Lý hôn môi, Đường Tiểu Ánh nghe được liền cảm thấy sợ hãi nhìn Tiểu Lý. Cô nào có biện pháp cùng hắn hôn, vậy cô phải nộp 2.000 sao? Tiểu Ánh muội muội, nhanh chút đi lên, đừng làm cho tôi chờ lâu. Cô theo bản năng hướng Tôn Hạo Trạch nhìn, nhưng lập tức thu hồi tầm mắt. Cô làm sao có thể lại hướng hắn cầu cứu, hơn nữa hắn cũng sẽ không ra tay cứu cô, bởi vì hắn nói về sau sẽ không lại để ý cô. Cô đứng lên, quyết định biểu hiện kiên cường, nội tâm khẩn trương xen lẫn kinh dị. Cô từng bước chậm rãi đi lên sân khấu. Khi cô bước lên đài, Tiểu Lý nhanh tay nắm lấy đôi tay nhỏ bé. Thình lình, một bóng dáng cao lớn xuất hiện, động tác rất nhanh, đem cô ôm lấy làm cho tất cả mọi người ngồi đây một trận choáng váng, bao gồm cả người bị ôm, Đường Tiểu Ánh. Tiểu Lý, tối nay, tới phòng tôi lấy tiền. Tôn Hạo Trạch nói xong, ôm cô ra ngoài không thèm ngoảnh đầu. Người nếu hôn thật còn có mệnh sống sao? Nói cũng đúng. Xem ra kế hoạch chúng ta thật thành công, Ôn Tuyền trị lữ, đôi thứ 6 chính thức sinh ra. Mọi người vui vẻ cười đùa. Tổng giám đốc đã lâu không gần nữ sắc, đoàn người còn không rõ ràng sao, cho nên nhìn thấy hắn đặc biệt lái xe đưa Tiểu Ánh lại đây, mọi người trong lòng liền có quỷ. Xem Tiểu Ánh thỉnh thoảng nhìn tổng giám đốc ánh mắt hữu tình, nên mọi người quyết định hạ mãnh dược. Kết quả biểu hiện, chiêu này quả nhiên hiệu quả. Làm gì cứ coi người ta như con mồi ta đi. Thật đúng là dã thú, đúng như danh hiệu. Tiểu Lý oán giận nói. Bất quá người ta không quản mất 2.000, có vẻ muốn thân Tiểu Ánh muội muội. Tôi nghĩ người diễn đạt nhất đêm nay chính là tôi. Xem ra tôi vừa mới biểu diễn rất đạt, làm cho tổng giám đốc hoàn toàn nhìn không ra. Cao Tư Quân đắc ý nói, cô vừa mới lấy là tờ giấy dính ở cạnh thùng. Không đúng, hắn là tôi. Là Duẫn Hàm cũng muốn tranh công. Là tôi cứng rắn lôi kéo Tiểu Ánh tới tham gia. Quá trình thể hiện tự nhiên hoàn toàn, không bị cô ấy phát hiện, cho nên tôi mới là đạt nhất. Là tôi mới đúng. Đoàn người quay lại nhìn Tề Diệc Như đứng ở cửa, đột nhiên chen ngang, chỉ thấy cô như trước, một thân gợi cảm chậm rãi đi vào. Người diễn đạt nhất hẳn là tôi. Nếu không phải tôi nói những lời này với Hạo Trạch ca, anh ấy sẽ không tin tưởng.

Tổng giám đốc, mời vào. Du lịch 3 ngày 2 đêm đã chấm dứt, cô không đi xe về Đài Bắc cùng mọi người mà là ngồi xe của new boyfriend. Tuy mọi người gọi yêu là tổng giám đốc có điểm kỳ quái, nhưng cô gọi đã quen nên nhất thời không đổi được. Tôn Hạo Trạch cũng không sửa được cô, tạm thời vẫn cứ để như cũ đi, thuận theo tự nhiên. Một giờ sau khi trở lại Đài Bắc, hai người ăn xong bữa tối, hắn mới đưa cô về nhà. Vốn cô còn đang suy nghĩ có nên mời hắn vào nhà ngồi một chút hay không, không nghĩ tới hắn chủ động xách hành lý lên lầu giúp cô, cũng liền thuận lý thành chương vào luôn. Xem ra Hương Dục mấy ngày nay không ở nhà, đồ đạc trong phòng chưa bị di động nhiều, điều khiển tivi vẫn đặt ở một góc bàn trà, so với lúc cô đi vẫn giữ nguyên vị trí. Đừng quá lo lắng, không phải cô ấy đã nhắn tin cho em sao? À, tổng giám đốc, anh ngồi đi, để em lấy đồ uống, trà được không? Được. Tôn Hạo Trạch ngồi xuống sofa, hắn nhìn căn nhà trọ một lượt, mặc dù có hơi cũ nhưng thoạt nhìn sạch sẽ sáng sủa. Một lát sau, Đường Tiểu Oánh bê hai chén trà từ phòng bếp đi ra. Tổng giám đốc, mời uống. Cảm ơn. Không cần khách sáo. Tôn Hạo Trạch thấy cô chuẩn bị ngồi xuống liền vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Lại đây, ngồi bên này. Cô đứng dậy đi vào bên cạnh hắn ngồi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ bởi vì cô chính là đang thẹn thùng. Nhớ lại thứ sáu tuần trước, cô liền cảm thấy tâm tình của mình giống như làn suối ấm áp, còn nghĩ rằng tổng giám đốc chán ghét mình, nào biết hắn thế nhưng lại hôn cô. Một lần, hai lần, ba lần, không đếm được buổi tối đó hắn hôn cô bao nhiêu lần, hôn cô đến đầu óc choáng váng. Tuy bị hôn choáng váng, đầu óc nặng nề, nhưng cô nghe được hắn nói rất rõ ràng. Chúng ta kết giao đi. Chỉ là những từ đơn giản nhưng hữu lực đã làm cho tâm tình của cô từ đáy cốc một đường bay lên, bay lên, bay thẳng lên trời xanh mây trắng, mà những khúc mắc trước kia cũng không cần hỏi lại vì vấn đề đấy đã không còn quan trọng nữa. Nhớ rõ đêm đó hắn thật khuya mới đưa cô về phòng, Duẫn Hàm Tỷ nhìn thấy cô vẻ mặt kinh ngạc. Chị nghĩ đêm nay em ngủ ở phòng tổng giám đốc. Lời nói của Duẫn Hàm Tỷ làm cho cô Đường Trường đỏ mặt, làm sao có thể phát triển nhanh như vậy, lại bắt đầu miên man suy nghĩ rồi. Cô thần nhanh tìm đề tài khác. Em với Hương Dục là bạn học cùng đại học, cô ấy bộ dạng rất được. Thời điểm mới vừa vào đại học, các bạn nữ khác đều nói Hương Dục tâm tính cao ngạo, không dễ ở chung, nhưng mà em lại không thấy vậy. Về sau hai người đã trở thành bạn tốt. Tôn Hạo Trạch nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, chân thành kia. Trong mắt hắn, cô có lẽ ở chung không tệ, hắn nhìn không được giơ tay vuốt đầu cô. Mấy ngày nay, hắn đặc biệt thích làm như vậy. Cũng không biết có phải do cô đơn đã lâu hay không, hiện tại bên cạnh có thêm một người làm cho hắn nhịn không được muốn chạm vào cô, vuốt ve cô, nhưng hiện tại chính là xoa đầu mà thôi, mặt của cô liền đỏ. Hắn nhịn không được nghĩ nếu hai người tiến thêm một bước nữa thì. Đột nhiên một dòng khí khô nóng từ hạ khúc truyền tới, đó là một loại khát vọng, một loại nhu cầu. Chắc không được có người nói nam nhân dùng nửa người dưới để suy nghĩ, hắn chỉ là nghĩ mà thôi. Dục vọng giam cầm trong cơ thể liền dục dịch. Không phải là hắn lại muốn hôn cô chứ? Mấy ngày nay, chỉ cần hai người ở cùng một chỗ, hắn luôn thích sờ đầu cô như vậy, sau đó hôn cô. Tuy rằng cô không chán ghét, bất quá lại thẹn thùng. Hơn nữa, hắn hôn phi thường nhiệt tình. Cho tới bây giờ hai người đã xác định rõ tình cảm, nhưng cô vẫn thấy thật không thể tin. Ngay khi nghĩ hắn định hôn cô, thì hắn lại đột nhiên đứng lên. Đường Tiểu Oánh sửng sốt cũng đứng dậy đi theo. Được rồi, thời gian không còn sớm, anh đi trước, em cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Nhìn Tôn Hạo Trạch bước ra khỏi cửa, hắn thật sự phải đi về. Vậy hắn không hôn nàng? Hắn đi tới cửa quay đầu lại, đem biểu tình hoang mang thu vào tầm mắt. Hắn đoán cô nhất định là đang tự hỏi hắn vì sao không có hôn cô. Nhưng hắn hiện tại không thể hôn, nếu không dục vọng sẽ hết sức căng thẳng, vạn nhất không kiềm chế được sẽ không tốt. Hắn sợ làm cô sợ hãi. Hắn cúi người, hôn hai má cô. Gặp lại sau. Vâng, tổng giám đốc. Đường Tiểu Oánh cười ngọt ngào. Tôn Hạo Trạch trở lại trong xe, nhìn lên lầu ba không khỏi bật cười. Hắn cũng đã 31 tuổi, lại làm như là tiểu tử hơn 10 tuổi mới học yêu. Xem ra nam nhi ngây thơ nên thay đổi rồi. Giữa trưa, Tề Diệc Vĩ bước vào công ty, thấy Đường Tiểu Oánh đang đứng chờ thang máy. Hắn khuôn mặt mang ý cười tiến lại gần. Đây không phải bạn gái của Tôn tổng giám đốc hay sao? Tề tổng. Đường Tiểu Oánh mỉm cười. Hắn nhìn cô làm cầm gói sushi to trên tay. Bên ngoài trời nắng như vậy, cô còn chạy đi mua sushi, không bất tiện sao? Thời tiết nóng mọi người đều kêu đồ ăn nhanh đem tới. Tôi tiện đường mà. thật ra là cô quên số điện thoại của cửa hàng. Đây là cho tổng giám đốc, anh ấy 10 giờ mới đến chỗ khách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net